ta nói rồi, không có gì không có khả năng. Thiếu nữ áo tím chậm rãi đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cả đời chỉ vì truy đuổi giết chóc, vô tình vô nghĩa, tự cho là chặt đứt hết thảy trần duyên, lục căn thanh tịnh có thể tiến quân võ đạo vô thượng cảnh giới. Đáng tiếc ngươi sai rồi, trong nội tâm không có lo lắng người là nhất thật đáng buồn đấy, bởi vì tại sinh tử một đường tầm đó, ngươi hội lâm vào mê mang, tìm không thấy sống không được lý do. Mà ta bất đồng, ta vì ta yêu người chiến đấu, ta muốn thủ hộ hắn, ta không thể bại cũng sẽ không bại. Hắn cũng cho tới bây giờ cũng không phải của ta vướng víu, mà là ta tất thắng tín niệm, lực lượng nguồn suối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, quần hùng muốn đồ long chiến cuộc đã xảy ra kinh thiên nghịch chuyển. Các nước tông sư cấp cường giả trước khi gặp thiếu nữ áo tím rơi vào hạ phong, nguyên bản dục dịch muốn ra tay, nhưng thay đổi bất ngờ, tại trong nháy mắt, quỷ vương lại bị nàng hai quyền trọng thương. Một màn này làm cho người không cách nào tin, muốn biết thiếu nữ áo tím bất quá là bão hư cảnh, mà quỷ vương nhưng lại bão hư đỉnh phong, bắt đầu ngưng đan cái thế cường giả, có thể đem công phu luyện đến bão hư mọi người là ức vạn trong không một võ đạo thiên tài. Cho dù thiếu nữ áo tím thiên phú hơi cường một ít, cũng không có lẽ như thế yêu nghiệt mới đúng. Hư kình đỉnh phong quỷ vương rõ ràng thất bại, không thể tưởng tượng nổi. Cái này cô gái áo tím thật sự chỉ là bão hư cảnh, ta như thế nào cảm thấy nàng như là đã đan đạo đại thành bình thường. Cái này hai quyền thật sự là thần diệu, vậy mà đánh ra thần biến thành áo nghĩa, quá nghịch thiên, coi như là bão đan cảnh bán thần, không nhất định có thể làm được a. Quỷ vương đều thua ở trong tay nàng, chúng ta tùy tiện đi lên chẳng phải là muốn chết. Nếu như tiếp được đi không có bán thần ra mặt, ta xem chúng ta hay vẫn là buông tha đi, không thể bóp chết con mồi, ngược lại đắc tội hai cái tương lai thà. Grisman, tên hiệu Man Vương, hắn thân hình cao lớn, nhìn xuống chúng nhân, bệ nghệ tung hoành, trầm giọng nói, quỷ vương không có bại, cái kia cô gái áo tím cũng còn chưa thắng. Dùng bão hư cảnh giới đánh ra siêu việt cực hạn hai quyền cố nhiên kinh thái tuyệt diễm, nhưng bão hư tự là bão hư, thần biến thành lĩnh vực căn bản không phải cái này một cảnh giới võ giả có khả năng đụng vào đấy. Cái này vô địch hai quyền qua đi, ta tin tưởng nàng chiến lực đã tiêu xài ít nhất năm thành, nếu như quỷ vương ý thức được điểm này, một trận chiến này thắng bại còn là một không biết bao nhiêu. Đúng vậy, lại có người chậm rãi đi tới. Cái này người một thân màu trắng võ sĩ phục, chân đạp quốc gỗ, trong tay cầm một thanh trường đao, vỏ đao phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng từng cơn huyết quang chi khí nhưng không cách nào ức chế từ bên trong lao ra, tựa hồ có một cái tuyệt thế hung thai tại công tác chuẩn bị. Yêu đao, hắn cũng tới, cái này có trò hay để nhìn. Người đến là thần phong đặc chiến đội thủ lĩnh, Nhật Bản đệ nhất cao thủ, thuyền càng kiếm một. Tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ tại trong tay hắn cây đao kia lên, không hề nghi ngờ. Cái thanh này còn chưa ra khỏi vỏ cũng đã sát khí trùng thiên, đao chính là đã truyền thế mấy trăm năm, được vinh dự Nhật Bản đệ nhất thần binh đời thứ nhất thôn chính. Thế nhân đều biết, yêu đao bản thân bất quá là tông sư cấp cường giả bên trong đích cao thủ đứng đầu, nhưng chưa từng đến phản phát quy chân luyện được hư kình tình trạng. Nhưng hắn nếu là trong tay có thôn chính cái này trôi tuyệt thế hung khí tại, có thể lực địch bão hư cảnh phía dưới là bất luận cái gì người, có đao nơi tay cùng không đao nơi tay thực lực của hắn hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trong mắt của ta, quỷ vương cùng cái kia cô gái áo tím ở giữa thắng bại vẫn còn 5 số lượng. Bất quá nếu là có người nhúng một tay, thế cục sẽ lập tức cải biến. Yêu đao nhìn thẳng lại lần nữa đại chiến cùng một chỗ hai người, nắm chặt đao trong tay. Ngay một khắc này, quảng trường mặt khác hơi nghiêng truyền đến một tiếng kêu to. Đã thấy An Nguyệt như thác nước tóc xanh bay thẳng đến chân trời, ẩn ẩn có điện quang lập lòe. Nàng hai con ngươi thần mang phịch, khiếp người tâm hồn. Khí thế của nàng lập tức kịch liệt kéo lên. Một khắc này thân ảnh của nàng tại trong mắt mọi người cũng đã mơ hồ, nàng vị trí hư không phảng phất hỏng mất. Sau đó, phảng phất là thiên băng địa liệt như vậy, bốn đạo khủng bố quyền thế như là cỗ sao chổi oanh ra, đột nhiên đem vây công nàng bốn vị tuyệt đại tông sư tất cả đều oanh được vẽ ra một ngụm nhiệt huyết, thân như ruột bông rách giống như ngã phi. Thần biến, lại thấy thần biến. Các nước tông sư sắc mặt đại biến, trong vòng một ngày vậy mà nhìn thấy hai người đồng thời đánh xuất thần biến thành áo nghĩa. Cái này nguyên vốn phải là võ đạo việc trọng đại, nhưng hai vị này tuyệt đại song kiều hết lần này tới lần khác lại là địch nhân của mình. Đối với bọn họ mà nói cái này thật sự không phải kiện chuyện tốt. Chư vị, yêu đao mí mắt mãnh liệt nhảy lên hai cái, nhìn chung quanh mọi người trầm giọng nói, như các ngươi chứng kiến, đây là hai cái tương lai có thể khiêu chiến tử thần tuổi trẻ trí cường giả, nếu để cho các nàng còn sống ly khai, cho dù chúng ta trừ đi con mồi cũng muốn gặp phải các nàng trả thù, cho nên bọn họ hôm nay phải chết. Ta biết rõ các ngươi trong lòng có băn khoăn, nhưng sự tình cứ thế này, đem làm các ngươi đạp vào cái này mảnh thổ địa một khắc, cũng đã nhất định cùng địch nhân không chết không ngớt. Các ngươi sẽ không phải ngây thơ cho rằng quay người ly khai có thể đem làm chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng a. Tất cả mọi người đã trầm mặc. Bọn hắn đã có chút đã hối hận tới nơi này, hối. Nếu là các nước vương bài tinh anh bộ đội liên minh thắng, nước Mỹ, Gia Sơ, nước Anh những này cường quốc tự nhiên có thể cướp lấy Hoa Hạ cải cách cởi mở hơn 20 năm gần đây to lớn thành quả. Nhưng bọn hắn đâu này, đến một lần quốc lực tương đối nhỏ yếu, thứ hai tay không đủ dài, nhiều lắm là chỉ có thể kiếm điểm ăn cơm thừa rượu cạn, đây là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu như các nước vương bài tinh anh bộ đội liên minh thất bại, Âu Mỹ cường quốc cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Bảo Long, Alpha, kỵ sĩ bàn tròn các loại thế giới nhất lưu siêu cấp bộ đội nội tình hùng hồn, quốc lực cường thịnh, không sợ Hoa Hạ quật khởi. Nhưng bọn hắn tựu thảm rồi, thế tất lọt vào Hoa Hạ cùng để thập cục mưa to gió lớn y hệt trả thù chèn ép. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, có Bạo Long làm đội trưởng, các nước tinh nhuệ bộ đội đồng thời ra tay, một trận chiến này khẳng định không có lo lắng, cho nên mới vui vẻ đã đến. Nhưng không nghĩ tới sự tình vậy mà diễn biến đến nước này. Hai cái có thể nói yêu nghiệt bão hư cảnh trí cường giả làm rối loạn bọn hắn tính toán. Lại để cho bọn hắn đâm lao phải theo lao. Yêu đao thấy mọi người dáng tươi cười đắng chát. Nói tiếp. Các ngươi yên tâm. Một trận chiến này chúng ta tất thắng. Như vậy đi. Ta đi chợ quỷ vương giúp một tay. Di đê tiến đến cùng rách bọn người hợp chiến an nguyệt. Như vậy các nàng mặc dù bất bại. Cũng nhất định bị nhốt chết. Mà các ngươi tắc thì có thể nhẹ nhõm đánh chết con mồi. Như thế nào? Các nước tông sư tuy nhiên ai cũng không muốn tự tay đánh chết con mồi miễn cho tương lai rước lấy ngập trời phiền toái, nhưng càng thêm không muốn giao đấu An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím bất luận cái gì một người, rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng. Bảy tôn võ đạo tông sư giết ra, An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím áp lực bỗng nhiên tăng nhiều, Di Đê đồng dạng là hư kình cao thủ, đến gần vô hạn bão hư cảnh cường giả. Cùng rách bốn người một liên thủ, An Nguyệt lập tức rơi vào hạ phong, cho dù nàng lại kinh diễm cường thịnh trở lại, thủy chung còn chưa đan đạo đại thành, khí lực không có khả năng vĩnh viễn không chừng mực, thời gian dần trôi qua liền bị khốn trụ, không cách nào lao ra lớp lớp vòng vây. Thiếu nữ áo tím tình hình cũng cực kỳ không ổn, một cái quỷ vương cũng đã rất khó đối phó rồi, nàng toàn lực ứng phó mới có thể chiếm một tia thượng phong. Hôm nay cầm trong tay sơ đại thôn chính yêu đao giết đến, có thể so với một hư kình tuyệt đại tông sư, song phương tiền hậu giáp kích, đồng dạng lại để cho nàng không còn có dư lực bận tâm khô ngồi độ kiếp người trong lòng. Còn lại năm đại tông sư bay thẳng ngồi ở dưới bóng cây thiếu niên, nhưng buồn cười chính là bọn hắn đều muốn để cho người khác ra tay đánh ngục con mồi, bởi vậy không hẹn mà cùng thả chậm bước chân. Thẳng đến ý thức được ý nghĩ của mọi người kinh người nhất trí về sau, mới cười khổ một tiếng, nhìn nhau nói, vậy thì xuất thủ một lượt đi, ai cũng đừng muốn không đếm xỉa đến. Năm người hoặc ra quyền, hoặc xuất trưởng, hoặc niết chảo, ngay ngắn hướng thẳng hướng phảng phất sớm đã chết vong thiếu niên, giờ khắc này ở đây tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Liền cùng An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím khổ chiến bảy đại tuyệt thế cường giả đều phân thần nhìn một màn này. Nhưng là bọn hắn không có phát hiện, Hai vị tuyệt đại song kiều khóe miệng đồng thời lộ ra một vòng vẻ đùa cợt. Tựa như trước đó an bài tốt kịch bản đồng dạng, ai trước ra một chương bài, đối phương tựu sẽ cùng theo ra bài ứng đối. Các nước năm đại tông sư ra tay sau, Trần Thần sau lưng trong rừng cây cũng đập ra ba nam một nữ bốn tôn cao thủ, song phương lập tức hỗn chiến lại với nhau. Gặp con mồi lại tránh được một kiếp. James đại hận, một quyền oanh hướng An Nguyệt, lạnh lùng nói, ngươi vậy mà đem bảo hộ gia gia của ngươi cùng phụ thân ngươi hai vị cung phụng đều xin đi ra, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ gia tộc tử địch biết rõ, thống hạ sát thủ? An Nguyệt cười lạnh một tiếng, mặc kệ hội hắn, một trưởng đem hắn đẩy lui, bớt thời giờ nhìn về phía tình địch, nữ nhân này rõ ràng cũng có thể thỉnh động hai vị tông sư cấp cường giả, có thể thấy được nhà của nàng thế lai lịch rất không tầm thường. Cho tới nay, An Nguyệt đều tại phỏng đoán tình địch ở kiếp này thân phận, theo đủ loại dấu hiệu đến xem, nàng không phải xuất thân thế gia đại tộc, tự là đến từ cái nào đó thần bí thế lực, phạm vi đã rất nhỏ, phù hợp điều kiện chỉ có không đến 10 người, nàng có lòng tin tại không xa tương lai lại để cho tình địch triệt để bạo lộ dưới ánh mặt trời. Nhưng hôm nay là tối trọng yếu nhất hay vẫn là mở một đường máu, tiểu cô nương rất rõ ràng. Cạnh mình chỉ có 4 vị tông sư, đối phương đã có 5 người, mọi người ở vào đồng nhất cảnh giới. Cái kia nhiều ra đến một người sẽ trở thành tà hữu người trong lòng sinh tử mấu chốt. Nàng phải tại trong thời gian ngắn nhất giết ra lớp lớp vòng vây. Cùng nàng có đồng dạng nghĩ cách còn có thiếu nữ áo tím. Hai người xem Trần Thần so tánh mạng của mình còn trọng yếu, được yêu quý lang nguy tại sớm tối liền triệt để bạo tẩu. Thế công càng nảy sinh ác độc cay, chiêu chiêu đều dùng tướng mệnh bác. Trong khoảng thời gian ngắn bức là đối thủ liên tiếp bại lui. Nhưng là, 7 tôn tuyệt thế cao thủ đồng dạng biết rõ một kích định càn khôn ánh dạng đông xuất hiện. Tại An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím sắp giết ra lớp lớp vòng vây lúc không hẹn mà cùng bỗng nhiên phát lực, đã bắt đầu thảm thiết chém giết. Oanh, An Nguyệt hai đấm như rồng, như điên giống như ma. Cuồng bạo bành trướng hư kình đem rách. James chấn được nhổ ra một miệng lớn huyết. Còn có tạng phủ mảnh vỡ. Đa nở quyền tiêm huyết nhục mơ hồ. Xương cốt cặn bã đều bay ra. Nhưng là quyền thế đi tận thiếu nữ đồng dạng bị đệ nhất chủ tịch quốc hội cùng King Arthur gắt gao cuốn lấy. Như chiến thần y hệt man vương bắt lấy cái này ti sơ hở. Một trưởng vỗ vào phía sau lưng của nàng. Một canh giờ đại chiến xuống. Khí lực tiêu hao quá nhiều An cuối tháng tại bị thương, như lá rụng giống như đã bay đi ra ngoài, khóe miệng hàm huyết. Cơ hồ là đồng thời, thiếu nữ áo tím một chảo theo yêu đao phải trên mu bàn tay kéo xuống mảng lớn huyết nhục, cắt nát hắn hai cây xương ngón tay, khiến cho hắn vứt bỏ đao thua chạy mới bảo trụ tay phải. Nhưng có sát thủ chi vương Mỹ xưng quỷ vương cũng đúng vậy, qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Một ngón tay xuyên thủng vai của nàng cốt, suýt nữa phế đi nàng một nửa chiến lực. Là lúc này rồi. Ít sơ gen xấu tiểu tử chiến đội thủ lĩnh bất đắc dĩ phi thân lên, ngang nhiên xông về ngồi ở dưới bóng cây không chết không sống thiếu niên. Hắn thật sự không muốn trở thành giết chết con mồi chính là cái người kia. Nhưng năm đại tông sư bên trong chỉ có hắn áp lực nhẹ nhất, hắn không ra tay đều không được. Đừng trách ta, ngươi bất tử. Rất nhiều người đều muốn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Trung niên nam tử này cắn răng một cái, tay phải giống như che trời đại màn, một chưởng chụp về phía thiếu niên đầu lâu. Muốn giết nam nhân ta, ngươi phải hỏi hỏi lão nương có đồng ý hay không. Hứa Phượng Hoàng theo Trần Thần sau lưng giết ra, hung hãn không sợ chết nghênh đón tiếp lấy. Chính là nửa bước tông sư cũng dám nói ẩu nói tà. Ta đây tựu trước hết là giết ngươi lại cho hắn xuống địa ngục. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, hóa trưởng vi quyền, một kích đem xinh đẹp thuộc phụ chấn đến sắc mặt hôi bại, miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài. Nhưng ở này trong tích tắc, một đầu màu trắng thú con như thần mang giống như theo trong hư không giết ra. Sắc bén móng nhọn như lưỡi hái của tử thần, tốc độ ánh sáng tầm đó vù mà thoáng một phát xẹt qua cổ họng của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, dị thú một chảo này thế tới quá nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả quỷ vương cái vị này bão hư cảnh đỉnh phong, bắt đầu ngưng đan trí cường giả đều không thấy rõ ràng. Nó giống như là xẹt qua hư không một đạo cấp bách điện chợt lóe lên, trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi. Sáu tiểu tử chiến đội tông sư cấp cường giả hoảng sợ bưng kín cổ họng của mình, lảo đảo sau lui ra ngoài ba bước. Hoảng sợ nhìn xem ngón giữa như rót huyết, muốn giống to lại chỉ có thể phát ra ô ô ô như tan hoang ống bể y hệt thanh âm. Hắn có thể cảm giác được tánh mạng của mình lực đang tại cực tốc xói mòn. Hắn có thể cảm giác được toàn thân bỗng nhiên suy yếu. Hắn có thể cảm giác được cổ họng của mình cơ hồ bị chặt đứt. Hắn dốc sức liều mạng giãy giụa, dốc sức liều mạng muốn vãn hồi sinh cơ. Nhưng hết thảy đều là vẻn vẹn, tử vong khí tức bắt đầu tràn ngập. Tối chung hắn chỉ có thể chán nản quỳ rạp xuống đất, không thể làm gì nhìn xem máu tươi chảy khô, chừng lớn hai mắt nhìn lên xanh thẳm bầu trời, vô thanh vô tức nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thứ hai tôn tông sư, vẫn lạc. Quỷ vương, Jack, James, bọn người trong lòng trầm xuống, đó là một đối với bọn họ mà nói cực kỳ không ổn chuyển hướng, lập tức muốn đắc thủ rồi, không nghĩ tới đột nhiên giết ra một đầu cẩu. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều nhìn về này đầu toàn thân tuyết trắng thú con, nó liếm liếm chính mình móng trái bên trên máu tươi, nhân tính hóa nheo lại sáng chói như đen nháy y hệt con mắt, cực kỳ thích ý lắc lắc cái đuôi nhỏ ung ung ung kêu lên. Được rồi, đây đúng là con chó, nhưng là một đầu có thể một chảo đánh chết võ đạo tông sư cẩu. Các nước cường giả cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, việc lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Ai có thể nghĩ đến trên cái thế giới này rõ ràng còn có một con chó có thể diệt sát tông sư. Có cái dạng gì yêu nghiệt chủ nhân, sẽ có cái đó dạng yêu nghiệt cẩu. Cái kia hôm nay chỉ còn lại có một hơi thiếu niên đỉnh phong kỳ năng lực đánh chết tam đại tông sư. Ngày nay hắn cẩu cũng không thua bao nhiêu. Tuy nhiên là bằng đánh lén đắc thủ, nhưng cái kia một chảo phong thái tựa như thần tích. Ai cũng không dám nói mình có thể ở đồng nhất tình cảnh hạ tránh thoát đi. Không ổn a. Quỷ vương bọn người mí mắt nhảy không ngừng, cạnh mình lại vẫn lạc một cái tông sư, thắng bại cán cân thoáng cái hướng về đối thủ bên kia nghiêng. Ngày nay bọn họ cùng hai vị có thể nói tuyệt đại song kiều nữ tử tại đau khổ ác chiến, song phương đều bị khốn trụ. Mặt khác một bên địch ta bốn đại tông sư từng đôi chém giết, đồng dạng chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái này đầu biến thái con chó nhỏ đột nhiên đã trở thành tà hữu chiến cuộc mấu chốt, vừa rồi một kích kia đến cùng là đúng hay không trùng hợp. Lúc này, càng thêm kinh hãi một màn đã xảy ra, tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Cái kia màu trắng thú con sôi nổi đi đến bị chính mình một chảo giết người chết bên người. Gục đầu xuống nhổ ra đầu lưỡi bắt đầu thè lưỡi ra liếm thực chảy xuôi trên mặt đất máu tươi. Nó rốt cục vẫn phải phát hiện. An Nguyệt thần sắc phức tạp có chút than nhẹ. Lại đi lên đường xưa, có ít người có thể cầu nguyện chính mình đừng để bên ngoài nó theo dõi. Thiếu nữ áo tím nhìn có chút hà hê nở nụ cười. Cái kia một bãi huyết qua trong giây lát đã bị màu trắng thú con hút khô. Nó hưng phấn tại đó giật nảy mình. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống to. Một cổ kim thạch chấn minh tiếng hô kinh thiên động địa. Chấn được sau lưng khu rừng nhỏ đều tại lay động. Vô số chim bay nơm nớp lo sợ sụi lơ trên mặt đất, như là tại chiều bái một hồng hoang cổ thú hàng lâm. Cái này con mẹ nó hay vẫn là cẩu sao? Các nước vương bài tinh anh bộ đội trong liên minh có người tại chửi bới. Hắn không cách nào tưởng tượng, một đầu bất quá hai cái to cỡ lòng bàn tay cẩu vậy mà có thể giống ra như vậy hùng hồn tiếng kêu. Mẹ của ngươi mới là cẩu, ta là thần thú. Khấu khấu vậy mà đã nghe được. Nó quay người như một đảo thiểm điện, nhanh chóng nhào tới, lại là một chảo bổ ra, người nọ liền gọi đều không có kêu một tiếng, lập tức bị phá vui vẻ tạng bẩn, ngã xuống đất khí tuyệt. Khấu khấu cúi đầu tham lam hấp thụ con mồi máu tươi, uống cạn về sau khinh thường nhếch miệng, như là rất không hài lòng. Sau đó nó quay đầu nhìn thẳng đang tại cùng người chiến đấu địch quân bốn vị cao thủ, uông uông uông kêu lên. Không có ai biết nó tại sủa loạn cái gì, ngoại trừ An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím. Cái này đầu giết chết một tông sư, một nửa bước tông sư dị thú rõ ràng đang nói trực giác nói cho nó. Chỉ cần hút khô bốn người này huyết, có thể khiến nó rút ngắn tiến vào thành niên kỳ thời gian. Hai vị tuyệt thế song kiêu rất rõ ràng, Khấu Khấu trực giác đúng vậy. Tại hôm nay cái này ở giữa thiên địa, sớm đã không giống viễn cổ như vậy, đầy trời đều là nồng đậm linh khí. Nó muốn sớm trưởng thành nhất định phải chịu khổ 500 năm, nhưng kỳ thật còn có một đường tắt. Cái kia chính là hút võ đạo cao thủ huyết dịch. Võ giả cùng trời tranh mệnh, đi tại nhân loại bình thường tiến hóa phía trước. Công phu cao thâm tông sư cấp cường giả trong máu dung hợp hán tinh khí thần, có thể xem như một loại khác hình thức linh khí. Chỉ cần cái này đầu thú con hút đầy đủ linh huyết, sớm đi vào thành niên kỳ cũng không phải là không có khả năng. Nguồn chuyện, y nhưng cho tới nay, vô luận là An Nguyệt hay vẫn là thiếu nữ áo tím đều không có đề điểm Khấu Khấu. Thứ nhất là bởi vì loại biện pháp này thật sự có vi thiên hòa. Thứ hai, các nàng cũng biết cái này đầu dị thú hoàn toàn lớn lên sau chính là đáng sợ cỡ nào. Tại thật lâu trước đây thật lâu, đây chính là một đầu có thể thôn phệ đầy trời thần Phật, cơ hồ vô địch khủng bố thú hoàng. Càng chết là, nó chỉ nghe Trần Thần một người. Ngày nay nó còn không có có khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Một khi mất đi khống chế, tuyệt đối sẽ đổ thán muôn dân trăm họ. Nhưng là, vận mệnh đích ý chí không cho bất luận kẻ nào cải lời. Nó đúng là vẫn còn đi lên thích hợp nhất chính mình con đường kia. Đối với cái này An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím chỉ có thể cảm khái, lại sẽ không biết tiến hành ngăn cản. Dù sao giờ này khắc này, cái này đầu thú con đã trở thành thay đổi thế cục mấu chốt. Nếu như là bình thường, bị một con chó nhìn chằm chằm vào đối với võ đạo tông sư mà nói bất quá là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ, nhưng giờ phút này nhưng lại một cái cọc phiền toái. Các nước bốn đại tông sư không thể không phân thần phòng bị, để ngừa cái này đầu chó điên đột nhiên ra chảo. Thế cục bắt đầu nghịch chuyển, An Nguyệt cùng Jack, James, năm người ác chiến lâm vào giằng co. Thiếu nữ áo tím cùng quỷ vương hai người chiến đấu đồng dạng bất phân thắng bại, mà ở Khấu Khấu nhìn chung quanh phía dưới, cùng đối thủ giao phong bốn đại tông sư lại bởi vì lòng có không chuyên tâm sợ đầu sợ đuôi, thoáng cái đã rơi vào hạ phong. Tai nạn như vậy hàng lâm, đem làm nước Pháp xích diễm thủ lĩnh bị đối thủ một quyền chấn được đạp đạp đạp lui ra ngoài ba bước về sau, Khấu Khấu bỗng nhiên làm khó dễ, nho nhỏ thân hình thoáng như cầu vồng lập tức nhào tới. Một chảo kéo xuống hắn trên đùi một khối thịt. Điểm ấy tổn thương không cần tông sư mệnh, nhưng lại làm cho hắn tâm kinh đảm hàn, càng thêm khủng hoảng. Đồng thời bởi vì chân tổn thương, hành động của hắn không thể tránh khỏi trở nên chậm chạp. Cả hai dưới tác dụng, hắn hoàn toàn bị đối thủ đè chế, cực kỳ nguy hiểm. Vị này võ đạo tông sư cảm giác rất biệt khuất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà sẽ bị một con chó ép lên tuyệt cảnh. Hắn đang gào thét, hắn tại gào thét. Xích diễm nửa bước tông sư cấp cường giả gặp thủ lĩnh tràn đầy nguy cơ tất cả đều giết đi lên. Bọn hắn cái này khẽ động, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, để thập cục tứ đại nơi tuyệt hảo cường giả cũng lao ra, cùng địch đánh đập tàn nhẫn. Ngay sau đó Bạo Long, An Phơ, kỵ sĩ bàn tròn, thần phong bao gồm quốc vương bài tinh anh bộ đội cao thủ cũng giết ra, ám tổ cùng thiếu nữ áo tím thủ hà cường giả cũng đồng thời ra tay. 70-80 tôn hóa kình cao thủ tại hỗn chiến, thế cục trở nên càng phát hỗn loạn. Loại này hỗn loạn đối với Khấu Trừ bắt tới nói như cá gặp nước, nó chỉ có hai cái to cỡ lòng bàn tay, lại thập phần linh hoạt, nếu không phải thời thời khắc khắc chằm chằm nhanh nó căn bản khó có thể phát giác. Cái này đầu màu trắng thú con như một đạo thần mang trong đám người giết tiến giết ra. Chảo khởi chảo rơi tầm đó như câu hồn sứ giả, nhanh chóng thu gặt lấy tánh mạng. Càng thêm khủng bố chính là, nó mỗi giết chết một người đều muốn hút máu, mỗi hút khô một người thực lực tự tăng cường một phần. Tại bực này tuần hoàn ác tính xuống, chết ở nó dưới móng hóa kình cao thủ ngày càng nhiều, thực lực của nó cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cục, hỗn chiến gần nửa giờ sau, xích diễm vị kia vốn tự bị thương tông sư cấp cường giả tại đối thủ tấn công mạnh dưới có chút ít nhịn không được rồi. Tại cường hành ra quyền đẩy lui cường địch về sau, hắn quay người bỏ chạy đổ. Hắn biết rõ dùng chính mình hôm nay trạng thái tái chiến xuống dưới sớm muộn muốn biến thành cái kia khủng bố con chó nhỏ huyết thực. Nhưng là, giết được cao hứng Khấu Khấu như thế nào lại buông tha hắn, Tại trong mắt của nó, người này huyết tựu là vẻ đẹp của nó thực, là nó khôi phục thần thú vinh quang đá kê chân. Thấy hắn phải đi, thú con lập tức bỏ quên một nơi. Tuyệt hảo cao thủ, hướng hắn mãnh liệt nhào tới. Cút ngay. Xích Diễm thủ lĩnh lớn tiếng gào thét, một quyền oanh ra. Hắn tin tưởng vững chắc, bất luận cái này đầu chó điên có nhiều thần dị, nhưng nó dù sao còn nhỏ, bị chính mình đánh trúng mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khấu khấu rất thông minh, nó biết rõ không địch lại, nho nhỏ thân hình tại trong hư không bỗng nhiên biến mất, lại để cho đối thủ đánh cái không. Cái này dừng lại đốn, An Nguyệt mời đến cái vị kia tông sư đuổi theo, cuồng bạo hung ác một chưởng hung hăng mà vỗ vào phía sau lưng của hắn, đưa hắn đánh một cái lảo đảo. Mà ngay một khắc này, khấu khấu quỷ dị theo trước mắt hắn giết ra, một chảo bổ vào đầu lâu của hắn lên, đem ánh mắt của hắn chọc mù, theo vào cái vị kia võ đạo tông sư một quyền oanh tại sau ót của hắn, lập tức đem hắn đánh ngục. Khấu khấu vui sướng trên mặt đất sôi nổi, từng ngụm hút huyết dịch, cái kia tôn cùng nó liên thủ đánh chết Xích Diễm thủ lĩnh An Gia cung phụng xem sợ nổi da gà. Thú con gặp có người đang nhìn nó, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong đôi mắt đã hiện lên một tia không bỏ, đón lấy duỗi ra tiểu chảo đem trên mặt đất cái kia gành huyết phân thành hai phần, sau đó chỉa thiếu được cái kia phần ra hiệu đây là của ngươi, phần này còn nhiều, rất nhiều ta đấy. An Gia cung phụng cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, ta có thể không phúc tiêu thụ, đều cho ngươi đi. Khấu khấu lập tức vui cười hư mất, thập phần nhân tính hóa hai chân khẽ chống lập lên, chắp chắp hai móng dáng điệu thơ ngây chân thành hướng hắn biểu thị cảm tạ, trong miệng nói xong hợp tác vui sướng, đáng tiếc đối phương căn bản nghe không hiểu, lại chết một cái. Các nước vương bài tinh anh bộ đội liên minh tông sư cấp trong lòng, cao thủ trầm xuống, manh động thoái ý. James, Benjamin tiền bối vì cái gì còn không hiện thân? Rốt cuộc muốn chết bao nhiêu người hắn mới bằng lòng đi ra? Kỵ sĩ bàn tròn King Arthur phẫn nộ giống to, ngắn ngủn nửa giờ ở bên trong, dưới tay hắn hai vị kỵ sĩ trưởng trước sau bỏ mình, cái này thê thảm đau đớn tổn thất lại để cho hắn khóe mắt. James tránh đi An Nguyệt nắm đấm, đồng dạng rít gào nói, chẳng lẽ ta bảo Long Tử không chết người sao? Lão Tử cũng rất đau lòng, nhưng sư tôn không đi ra ta có biện pháp nào? An Phơ đệ nhất chủ tịch quốc hội lạnh lùng nói, ta tối đa đợi lát nữa 5 phút đồng hồ, như Benjamin còn không hiện thân, Lão Tử tự không phụng bồi rồi. Tiểu tử kia cho dù không có nhân hòa cũng chưa chắc có thể vượt qua thiên nhân năm suy đại kiếp nạn. Ta không muốn làm nhiều hy sinh vô vị. Đúng vậy, còn như vậy chiến. Quần hùng dục lui, kết quả như vậy tại rách. James cùng Dan ở trong dự liệu, lúc đến tận đây khắc. Bên trong hỗn chiến bọn hắn bên này đã có một tông sư, hơn 20 vị nơi. Tuyệt hảo cường giả vẫn lạc, thắng bại cán cân đã hoàn toàn nghiêng. Nếu không là biết rõ sư tôn tất nhiên hội hiện thân, liền bọn hắn đều không muốn lại đấu đi xuống. Trước sau tính toán ra, Bảo Long chín đại đỉnh phong nửa bước tông sư cấp chiến tướng trong đã có 5 người bỏ mình, hơn nữa hắn hai người cũng bị thương không nhẹ. Hành động lần này thật là nguyên khí tổn thương nặng nề. Đan Nờ còn muốn khuyên nữa, bỗng nhiên một cỗ chấn áp tứ phương, không thể địch nổi. Bá đạo cực kỳ hùng hồn khí thế đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ ở toàn bộ chiến trường, lại để cho người chính muốn hít thở không thông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, song kiều chiến bán thần khủng bố. Đây là tất cả mọi người đệ nhất trực giác, An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím, quỷ vương cùng rách. James bọn người đồng thời dừng tay, nhảy ra chiến cuộc, nhìn phương xa. Một cái râu tóc bạc trắng, đang mặc đường trang đích lão nhân theo trên đường chân trời chậm rãi đi tới. Nhưng làm cho người không cách nào lý giải chính là, hắn nhìn như hành động chậm chạp, tốc độ lại kinh người nhanh, trong nháy mắt là đến mọi người trước mắt. Hắn thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nếu là đem tóc trắng nhuộm đen, quả thực cùng hơn 20 tuổi thanh niên không giống. Trên người hắn phảng phất có một loại tà tính, có thể thôn phệ vạn vật, cái kia một đôi hắc ám sắc hai cái đồng tử tản ra tĩnh mịch hào quang, mặc kệ người nào dám cùng hắn nhìn thẳng, tất nhiên tâm thần bị đoạt. Hắn giống như là theo trong địa ngục đi ra ma, toàn thân không có nửa điểm làm cho người ta sợ hãi khí tức, khóe miệng còn có một vòng như có như không cười yếu ớt, nhưng lại cười đến tất cả mọi người trong nội tâm phát lạnh, tay chân lạnh như băng. Đó là một cực độ nguy hiểm người, già nua lại tuổi trẻ, bình thản mà bạo ngược, đủ loại mâu thuẫn tại trên người hắn đồng thời xuất hiện, rồi lại kinh người dung hợp lại với nhau, lại để cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Franklin, An Nguyệt thần sắc âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cục vẫn phải nhịn không được hiện thân rồi. Sư tôn, Jack, James cùng Danner đại hỉ, đồng thời trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, một trận chiến này không có lo lắng rồi. Quỷ vương, yêu đao, King Arthur, đệ nhất chủ tịch quốc hội, Man Vương đứng ở đằng xa hướng hắn cúi đầu, cũng không dám đến gần. Tại tử thần còn không có ngang trời xuất thế trước khi, vị lão giả này là không thể tranh luận thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn từng dùng bão hư cảnh đỉnh phong chiến lực chém giết qua một bán thần, một lần hành động đặt vô địch mỹ danh. Hắn từng xuất lĩnh bạo long lực áp các nước vương bài tinh anh bộ đội du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Một tiếng hiệu lệnh, quần hùng khuất phục. Hắn tung hoành bể nghĩ, hoành hành không sợ, thiên hạ xưng tôn. Chết trong tay hắn các nước chính khách, tông sư, võ đạo thiên tài vô số kể, hung uy lay trời. Tại thuộc về hắn cái kia đoạn thời kỳ, hắn là nước Mỹ chính thức tổng thống, bạo long áp đảo Nhà Trắng, lầu năm góc phía trên, đảng Cộng Hòa cùng đảng Dân Chủ trong tay hắn tựu là hai quả quân cờ. Muốn chơi như thế nào tựu chơi như thế nào, đây là một cái thế nhân kiệt, tuyệt đại kiêu hùng, nếu như không phải nhất thời ngủ. Ngày phóng túng tử thần phát triển, hôm nay bạo long Mỹ quốc chỉ sợ nếu so với hiện tại khủng bố vô số lần, đem làm tử thần trước cho hắn thành tựu bão đan cảnh về sau, hắn giả chết ẩn độn gần 20 năm không hỏi thế sự, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, say mê tại võ đạo, tiến triển cực nhanh, hôm nay đến hạng gì khủng bố cảnh giới không ai có thể biết được, từng đã là thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn võ đạo thiên phú cùng ngộ tính như thế nào đánh giá cao đều không đủ, người như vậy ẩn nấp hơn 10 năm sau một lần nữa hiện thân, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một loại cực lớn chấn nhiếp, chẳng những An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím cảm thấy bất an, mà ngay cả quỷ vương bọn người cũng coi chừng đề phòng, ai biết cái vị này bán thần có thể hay không tại càn khôn nơi... tay sau đại khai sát giới, một lần hành động đem ở đây trừ hắn ra hai vị đồ đệ bên ngoài võ đạo tông sư tất cả đều chém giết, thanh trừ hậu hoạn. Benjamin, Franklin tuyệt đối có làm như vậy thực lực, cũng có làm như vậy khả năng, muốn biết tại 23 năm về trước, hắn tựu đã từng giết chết qua các nước rất nhiều thiên phú kinh người cường giả, tại hắn sử thế triết học ở bên trong chỉ có hai loại người, người của ta cùng địch nhân. Sự xuất hiện của hắn lập tức lại để cho toàn bộ chiến trường yên tĩnh lại, song phương thu nạp nhân thủ xa xa tương đối. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi cùng nồng đậm sát khí, đại chiến hết sức căng thẳng. Benjamin hít mắt nhìn về phía ngồi ở dưới bóng cây thiếu niên. Một hồi lâu sau, tán thán nói, thế gian lại có như vậy tuyệt thế kỳ tài. Tông sư cướp cùng cấp đan đạo đại kiếp nạn. Từ xưa đến nay xem như lần đầu tiên rồi, nếu như có thể bình an vượt qua, không dùng được vài năm, thiên hạ đem sẽ xuất hiện vị thứ ba thần cấp cao thủ. Vị thứ ba, An Nguyệt trong tâm trầm xuống, tử thần dùng nửa bước hóa cương cảnh giới độc bộ thiên hạ, là duy nhất thần cấp cường giả, trần thần kinh thái tuyệt diễm, một khi hoàn toàn lớn lên sau phong thần đã ở hợp tình lý. Khó như vậy đạo Benjamin cũng đã phóng ra đột phá đan đạo, du ngoạn sơn thủy thần vị một bước cuối cùng rồi hà. Lão ma thiếu ở chỗ này nói khoác, ngươi bất quá là đan đạo đại viên mãn cảnh giới, một bước cuối cùng chỉ sợ chỉ bước ra chân lại không đạp hà a. Đánh không phá hư không tựu không thấy được chân thần, ngươi hôm nay tối đa chỉ có thể coi là bán thần cấp. Thiếu nữ áo tím phảng phất không biết cái gì gọi là sợ hãi. Thẳng thắn ở trước mặt vẽ mặt. Ha ha, tiểu nha đầu miệng lưỡi bén nhọn, Bất quá ngươi nói không sai, của ta xác thực còn không rơi xuống một bước kia, bất quá cũng nhanh. Benjamin cũng không tức giận. An Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thành công thần thực lực lại không thành công thần khí độ, chính thức thần cấp cao thủ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, bao quát muôn dân trăm họ, có can đảm trực diện hậu bối quật khởi, mà ngươi lại phương pháp trái ngược, như ngươi khư khư cố chấp, nhất định vĩnh viễn khốn chết ở đan đạo đại viên mãn cảnh giới. Ngươi không cần cầm ngôn ngữ kích ta, võ đạo chi lộ đều là người đi tới đấy, ngươi không phải ta, sao biết ta không thể cách khác lối tắt, đi ra một đầu không đồng dạng như vậy thành thần đại đạo. Benjamin lắc lắc đầu nói, hai người các ngươi cũng có tư cách trong tương lai du ngoạn sơn thủy thần vị, như vậy thối lui ta liền không nhiều lắm tạo sát nghiệt, nếu không đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình. Thật là uy phong thật bá đạo. Thiếu nữ áo tím cười lạnh nói, lão ma, ngươi. Nguồn chuyện, y, vâng, bất quá lúc này không giống ngày xưa, hôm nay hắn là đan đạo đại viên mãn, ta và ngươi chỉ là bão hư, người ta hoàn toàn chính xác có cuồng vọng tư cách. An Nguyệt bất đắc dĩ nói, Benjamin gặp hai người này không chút nào đưa hắn để vào mắt, hắc ám sắc đồng tử tinh mang lập lòe, thản nhiên nói, có ít người lao động chân tay không đi hết lần này tới lần khác phải đi tử lộ, ta đây cũng không có biện pháp, thời điểm không còn sớm, tiễn đưa các ngươi quy thiên sau lão phu cũng nên bế quan. An Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, tiễn đưa chúng ta quy thiên, Phật tổ sợ là cũng không dám thu chúng ta. Ngươi muốn chiến cái kia liền chiến, ta ngược lại muốn nhìn, đan đạo đại viên mãn cảnh giới người đến cỡ nào rất giỏi. Như ngươi mong muốn. Benjamin bỗng nhiên hai con ngươi mở to, một đạo thần mang bắn ra, một cổ chính muốn chấn sập chư thiên hùng vĩ khí thế theo trên người hắn lao ra, xông thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc đó, ở đây tông sư cấp cao thủ tất cả đều sợ, bọn hắn cảm giác được trên người phảng phất gánh vác lấy một tòa núi lớn, ép tới bọn hắn gân cốt khanh khách rung động, đầu gối ngẩng lên, những cái kia hóa kình cùng ám kình cao thủ càng thêm chật vật. Sắc mặt trắng bệch toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, cơ hồ hít thở không thông. Rất ít người càng là trực tiếp sụi lơ tại địa dậy không nổi. James cùng đa nở ở này lão nhân bên người, lập tức sắc mặt đại biến, đạp đạp đạp cuồng lui ra ngoài ba bước mới miễn cưỡng đứng vững. Trong nội tâm hoảng sợ không thôi, mà thân là cổ khí thế này chủ yếu nhằm vào mục tiêu, An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím lại không chút sức mẻ, tựa hồ một chút cũng không có chịu ảnh hưởng.